Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 690, chiếu tận thế gian triền miên. Yến Lân là một cái cực kỳ có thể ẩn nhẫn nam nhân. Cộng thêm bản thân hắn đối vợ mình giết chết đời trước cự tử cách làm hết sức thống hận. Vì vậy hắn và thê tử cảm tình vào năm ấy đêm đông hoàn toàn quyết liệt. Nếu không có Cao Nguyệt nữ nhi này, bọn họ ngay cả hiện tượng bề ngoài đều không làm. Bọn họ là một đôi hữu danh vô thực vợ chồng. Cộng thêm hắn lựa chọn phản Tần Đại Mộng, dĩ nhiên là buông tha Diễm Phi. Cũng vẫn không có Diễm Phi tin tức, mà nữ nhi Cao Nguyệt là theo chân Đoan Mộc Dung học y. Hắn cũng cơ bản không xuất hiện, vì vậy hắn không phải một người cha tốt, cũng không phải một cái người chồng tốt, càng không phải là một cái tốt cự tử. Cao Nguyệt trưởng thành, hắn không có thể bồi bạn bên cạnh, thê tử vì hắn làm sự tình, hắn không thể hiểu được. Mặc gia phát triển, hắn không có làm tốt. Phu quân đại nhân, chúng ta rời đi đi, không cần để ý có thể như vậy không giải thích được người. Diễm Phi khó chịu Yến Đan, trực tiếp trước mặt nói, Lâm Phàm ôm Diễm Phi eo, không có đối với Yến Đan hư tình giả ý, rồi trà nói, ta đi, thật ngoài ý muốn mặc ra cự tử, các loại nói. Yến Đan có chút xấu hổ, vốn muốn nói, xin lỗi, thiên đế tiên sinh, đáng tiếc Lâm Phàm không có cho hắn cơ hội, cộng thêm nội tâm của hắn vô cùng căm phẫn. Đối Lâm Phàm có chán ghét ý, cộng thêm Tuyết Nữ cùng Đoan Mộc Dung sự tình, đã là có khúc mắc, hiện tại vì vậy hiểu lầm, khiến quan hệ lẫn nhau trực tiếp trở nên tồi tệ. Lâm Phàm cùng Diễm Phi tại cơ quan thành chạy một vòng, trở lại chỗ ở, Cái Niếp cùng Thiên Minh, Thiếu Vũ ba người cũng tại, ta đây liền hướng Đoan Mộc cô nương lãnh giáo. Cái Niếp tay cầm Từ Phu Tử tặng Bất Nhập Lưu Bảo kiếm, chuẩn bị hướng Đoan Mộc Dung lãnh giáo. Diễm Phi nói, 10 năm sau Quỷ Cốc đệ tử, Tân Quốc thủ tịch kiếm thuật sư, nghĩ không ra có như vậy thực lực. Diễm Phi đối Cái Niếp đánh giá thật cao, Đoan Mộc Dung cũng không có xuất toàn lực, một bộ vô cùng nhẹ nhõm dáng vẻ cùng Cái Niếp giao thủ. Dần dần, Cái Niếp buông tay đánh một trận, Đoan Mộc cô nương thực lực có loại sâu không lường được cảm giác. Kiếm khách trực giác vô cùng bén nhạy, giống như trong tay hắn kiếm, bất quá mặc hắn kiếm khí tung hoành, cũng không cách nào bị thương Đoan Mộc Dung một sợi tóc. Thưởng thức hai người đánh nhau, sau mười mấy chiêu, Cái Niếp tự biết mình, rời khỏi vòng chiến, ôm huyền nói. Đoan Mộc cô nương võ công đã không phải là cái mỗ có thể đối phó huyền, Lâm Phàm cùng Diễm Phi lúc này mới đi tới, Cái Niếp lần hai ôm quyền nói, thiên đế tiên sinh võ công thật là kinh thiên vĩ địa, khiến người khâm phục, người đối kiếm đạo lĩnh ngộ tạm được, không có chút rung động nào trong lại có kinh đào hãi lãng. Đáng tiếc kiếm hữu hình, người còn chưa đi đến mức tận cùng. Lại kiếm cùng người hòa, nhân đạo vị chi kiếm đạo, vận dụng nội lực suy nghĩ, câu động tự nhiên ngôi sao. Vừa nói, Lâm Phàm tụ khí thành kiếm, kiếm một điểm kiếm hai phần kiếm bốn, trong bầu trời hơn ngàn đem nội lực khi kiếm lóe lên ánh sáng. Đi, Lâm Phàm nhẹ nhàng vung lên, những này kiếm quang như điện chớp bay ra kết giới. Hướng không biết tên địa phương phóng tới, đa tạ thiên đế tiên sinh chỉ điểm, Cái Niếp vô cùng bội phục nói, các ngươi rời đi đi, na cái nào đó cáo từ, Cái Niếp mang theo Thiên Minh, Thiếu Vũ hai người rời đi. Mấy giờ trôi qua, Thái Dương ngã về Tây, sắp xuống núi, Đông Hoàng Thái Nhất Như Lâm Đại Địch, đứng ở một nơi trên đỉnh núi, nhìn chỗ cực xa phóng tới kiếm quang. Đây rốt cuộc là người nào cái gọi là, trên đời này tại sao có thể có đáng sợ như vậy kiếm khí? Oanh, cũng may những này kiếm cũng không phải nhằm vào bọn họ âm dương gia. mà là phóng tại Hàm Dương Cung ở ngoài trên đất trống. Một lá liền biết thiên hạ thu, một cái liền lay động trời dưới nữ. Lâm Phàm cùng tam nữ tại Mặc Gia cơ quan thành mấy ngày vô cùng thống khoái. Cho ngươi gặp thoáng cái thế giới này ngươi. Lâm Phàm đối Diễm Phi nói, Diễm Phi đã nhiều ngày có thể là tò mò, bởi vì tuyết nữ cùng nàng nói nàng sự tình. Một cái thẻ biến mất, một vị cùng Diễm Phi dài giống nhau như đúc nữ tử xuất hiện ở bốn người trong mắt. Hai người bọn họ trừ quần áo, kiểu tóc, đồ trang sức chờ không giống nhau, khuôn mặt là giống nhau như đúc, khí chất cũng xê xích không nhiều ít, giống tỉ muội song sinh. Hai nàng eo niểu na, nở nang đầy đặn, khí chất đắt tiền, thiều hoa như hoa văn màu, phong vận tựa như mẫu đơn. Diễm Phi nhìn về phía một chính mình khác, nàng biết đối phương là Mặc Gia cự tử thê tử Yến Quốc thái tử phi. Đỏ tươi khói cũng nhìn về phía một chính mình khác, hơn nữa chú ý tới Lâm Phàm, Tuyên Nữ, Đoan Mộc Dung ba người. Nơi này là nơi nào? Đỏ tươi khói hỏi. Nàng rất rõ cảm giác nơi này đã không phải là nhốt nàng địa phương, lại đối Diễm Phi hiếu kỳ, nhưng cũng không có trước tiên hỏi. Tuyết Nữ trả lời, nơi này là Mặc Gia cơ quan thành. Mặc Gia cơ quan thành, ta vì cái gì lại đột nhiên ở chỗ này? Ngươi lại vì sao dáng dấp cùng ta một dáng? Đỏ tươi khói hỏi. Quả nhiên tại thế giới nào có thể trở thành âm dương gia đứng thứ hai, đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Lâm Phàm cao nghễ đại nói, nhìn một cái khác Diễm Phi, có chút cảm thấy hứng thú. Đỏ tươi khói chú ý tới Lâm Phàm cái này kỳ lạ nam tử, có loại bị hấp dẫn cảm giác. Nàng mất đi ái tình, thiếu đói khát, giờ khắc này bị đánh thức. Diễm Phi có chút khinh thường nói, không nghĩ tới người sẽ yêu Mặc Gia cự tử. Đỏ tươi khói lực chú ý lại thả tại nơi này cùng mình dung nhan cực kỳ tương tự nữ tử trên, nghi ngờ nói, ngươi là ai? Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Nếu không phải cảm giác Lâm Phàm bốn người không dễ chọc, nàng đã sớm nổi đóa. Ngươi nhất định không nghĩ tới ta chính là ngươi đi. Chúng ta đều là âm dương gia người, ngươi nên rất rõ. Diễm Phi nói, ngươi vì cái gì dáng dấp cùng ta một dạng? Đỏ tươi khói hỏi. Nàng có thể nhận ra được một chính mình khác tản mát ra âm dương gia nội lực. Ta chính là ngươi, Diễm Phi nói. Đỏ tươi khói lắc đầu nói, không thể nào, ngươi đang nói dối. Ngay sau đó Diễm Phi nói đến nàng từ nhỏ trải qua, khiến đỏ tươi khói cuồng cau mày. Theo tới, đỏ tươi khói tâm lý phòng tuyến bị đánh tan, nàng lại không lừa mình dối người, đối phương liền là mình, mà không phải nàng trong ảo thuật. Một cái thế giới khác chính mình, một cái thế giới khác, rốt cuộc là ý gì? Đỏ tươi khói suy nghĩ, đỏ tươi khói rốt cuộc minh bạch xảy ra chuyện gì, nhìn về phía Lâm Phàm trở nên vô cùng kính nể. Nàng dường như đã có mấy đời, không nghĩ tới thế gian này còn có như thế nhân vật thần tiên. Thật là đáng sợ, đối với nàng có thể tới vâng triệu, đến Mặc Gia cơ quan thành, đã là không lại hiếu kỳ. Cái này cùng một chính mình khác so sánh, không đáng kể chút nào. Lâm Phàm trực tiếp xuất hiện tại đỏ tươi khói phía sau, ôm lấy nàng. Đỏ tươi khói giãy giụa, nói, ngươi muốn làm gì? Nàng có chút khẩn trương, xấu hổ, đồng thời cảm thấy Lâm Phàm ôm cùng Yến Đan hoàn toàn bất đồng. Đây là một loại kỳ quái cảm giác. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi là ta nữ nhân, ngươi và một cái thế giới khác ngươi một dạng, trốn không mở cái mạng này vận. Đây là ban cho, ngươi nên muốn cảm kích mới được. Ánh trăng như nước, trần chuồng ánh trăng không hạn chế một kiểu, chiếu tận thế gian triền miên. Từ nữ lúm đồng tiền đẹp mị nhược kiều hoa tựa như thẹn đào hồng, hơi thở như hoa lan, hai vú lên xuống, mị người cực kỳ. Minh bạch đi qua, đỏ tươi khói cũng trở thành Lâm Phàm nữ nhân. mềm mại triền miên liếm nay ý, cửa vào chân mềm ngậm sáng nay, là ai giải phóng nàng ngượng ngùng, là phu quân nha. Trong phòng họa lương điêu tòa, trên giường mỹ nhân hương diễm vô cùng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.